Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 916, đắc lực trợ thủ gia nhập vào. Góc truyện audio.com. Lục thần nằm mơ cũng không còn nghĩ đến. Lục trọng thiên cư nhiên kinh khủng như vậy. Sở hữu vô số hành tinh. Cùng cái này so với đứng lên. Ngũ trọng thiên nhất định chính là tiểu nhi khoa. Muốn ở vô số hành tinh. Tìm kiếm tiểu thú thần bọn họ. Không khác nào biển rộng tìm kim. Vân Hải tiếp tục nói. Thanh danh của ngươi lại lớn. Ra khỏi thịnh nguyên ngôi sao. Người nào cũng không nhận ra ngươi. Thế nhưng học viện không giống với. Nếu như có thể trở thành tiên viện. Vậy cho dù là còn lại đại lục người cũng sẽ mộ danh mà đến. Hơn nữa học viện đệ tử cũng sẽ đem tên của ngươi cùng học viện tên truyền khắp lục trọng thiên. Lục thần mí mắt nhảy lên. Xong, hiện tại chẳng những phải thật tốt làm viện trưởng, còn phải đem thần ma học viện kiêu ngạo làm mạnh mẽ. Cũng may đặt tên thời điểm, hắn không có quá mức cho phép cất cánh chính mình. Lấy cái đã từng, nhân ái phong, cuồng lãng, các loại, nếu như tiểu thú thần bọn họ nghe được thần ma học viện, nói không chừng sẽ nghĩ tới chính mình. Là không phải thuộc hạ không ai. Cảm thấy không thể nào làm lên. Vân Hải tự tiếu phi tiếu nhìn lục thần. Lục thần gật đầu. Vậy nếu như viện trưởng không ngại. Lão nhân tới nhận lời mời tân học viện đạo sư. Người nguyện ý thu không? Lục thần trợn to hai mắt. Vân Hải tiền bối. Người nếu ứng nghiệm xính đạo sư. Vân Hải mỉm cười. Nơi đây dù sao đã từng là vô niệm thánh viện. Nếu có thể ở nơi đây cả cuộc đời này, cũng coi như giải quyết xong ta tâm nguyện a. Tiền lương nha, sơ kỳ ngươi cũng không cần phát cho ta. Hiện tại tân học viện không có thứ tự, lấy không được bài danh tưởng thưởng cụ hiện quyền cùng các loại tài nguyên. Thế nhưng làm tân học viện, bọn họ vẫn có phụ. Ngươi có thể nhìn về phía học viện bảng, bên trong có cặn kẽ nói rõ. Lục thần vội vàng mở ra bảng. Đang học viện hai hàng cuối cùng thật sự có tân học viện khởi đầu phụ cụ hiện quyền. Mỗi tháng 50 vạn. Quảng cáo tiên cấp đan dược. Ba chiều thuộc tính đan mỗi tháng mỗi bên 200 miếng. Tiên linh đan mỗi tháng 100 miếng. Còn lại tiên cấp đan dược 300 miếng. Có thể tự chọn. Đồng phát phóng đối ứng với số lượng tiên đan cụ hiện quyền. Cấp cho đan dược phẩm cấp giống nhau ngẫu nhiên, cũng có thể lĩnh đối ứng số lượng dược liệu, tự hành luyện chế, dược liệu lĩnh tỷ lệ, dựa theo tỷ lệ thành đan 20, lĩnh dược liệu, ở trên phủ, lần đầu tiên vô điều kiện lĩnh, lần thứ hai bắt đầu, cần ở tân học viện thỏa mãn cùng tháng tuyển nhận nhân số phía sau. Xin lĩnh, phụ duy trì liên tục 24 tháng. Lục thần sợ ngây người. 50 vạn cụ hiện quyền. Hiện ở trong đầu mãnh liệt nhất ý tưởng là. Cuốn tháng thứ nhất cụ hiện quyền cùng tiên đan chạy trốn. Vân Hải cũng không biết lục thần ý nghĩ lúc này. Tiếp tục nói. Sơ kỳ những tư nguyên này cũng không nhiều. Một tháng 50 tên đệ tử. Lấy xuống tới mỗi người cũng liền 1 vạn cụ hiện quyền. Bất quá học viên mới thành lập. Chúng tiên các cũng không khả năng phát nhiều lắm tài nguyên. Cái này còn không nhiều. Lục thần đời này chưa thấy qua 50 vạn cụ hiện quyền. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Hiện tại học viên đẳng cấp cũng rất cao. Tu chỉ có thể đi dỡ hàng làm việc vặt. Nếu như đến rồi đại đế tu. 50 vạn cũng không đủ bọn họ thăng một sao. Lại nói một cái học viện. Toàn viện người nhiều như vậy. Phân phối xuống tới, các đệ tử lấy được cụ hiện quyền liền ít đến thấy thương. Về sau muốn thu hoạch cụ hiện quyền, tại thị trường là mua không được. Cần tham gia học viện thi đấu thể thao thu được thứ tự. Hoặc là mang đệ tử đi kích sát ma vật, khởi đầu lợi nhuận sản nghiệp chờ. Các loại, như vậy mới miễn cưỡng có thể duy trì chi tiêu. À hát, các loại, chờ. 2 năm sau thì tốt rồi. Có học viện bài danh. Chúng tiên các phát ra cụ hiện quyền sẽ thêm rất nhiều. Vân Hải dù sao cũng là lão viện trưởng. Trong này môn môn đạo đạo rõ ràng không thể lại rõ ràng. Suy nghĩ một chút, Lục Thần quyết định, còn không cuỗm tiền lần trốn. 50 vạn bây giờ nhìn lại nhiều. Về sau phòng chừng không đủ nhét kẻ răng. Huống hắn còn muốn điều tra rõ vô niệm thánh viện địa chỉ cũ bên trong thần bí dị động. Tìm kiếm tiểu thú thần. Vân Hải tiền bối. Người thật muốn nhận lời mời đạo sư. Đương nhiên, ta nói chuyện lúc nào không tính toán gì hết qua. Vân Hải cười nói. Kỳ thực dạy đệ tử cũng không khó. Bọn họ phần lớn thời gian là tự mình tu luyện. Chỉ cần dẫn đạo tốt bọn họ là được. Hiện tại chúng ta làm lỡ chi tế. Là tìm đến đệ tử có tiềm lực. Một cái đệ tử có tiềm lực. Thậm chí có thể khởi động nửa học viện. Lúc đó Kinh Hồng trọng thương. Lăng Tiêu Nhân không phải chủ động bỏ cuộc sao? Cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Lục Thần cau mày nói. Hiện tại liền đệ tử cũng không tìm tới. Đi nơi nào tìm đệ tử có tiềm lực a? Bọn họ chắc cũng sẽ gia nhập vào học viện. Thánh viện, sẽ không coi trọng hạ viện a? Ta ngược lại thật ra có mấy cái nhân tuyển. Trước đây vô niệm thánh viện đã đến thời điểm đóng cửa. Bọn họ vẫn không chịu đi. Là ta đuổi bọn họ đi. Vân Hải lắc đầu nói rằng. Dường như bây giờ đối với việc này còn có chút canh cánh trong lòng. Thực sự, vậy thì tốt quá. Lục Thần mừng rỡ không thôi. Lại có bao nhiêu người. Nhân số cũng không nhiều. Cây đổ bầy khỉ tan nha. Chân chính nguyện ý lưu lại có thể có vài cái đâu. Đại khái mười mấy a, hơn nữa có vài người khả năng gia nhập vào học viện khác. Chưa chắc sẽ theo tới. Ta phỏng chừng có 1 năm người nguyện ý đến xem cũng là không tệ rồi. Vân Hải bất đắc dĩ nói. Những thứ này đều là trước đây vô niệm thánh viện tinh anh sao? Là, đều là rất có tiềm lực thanh niên nhân. Có 1-2 lớn tuổi một chút. Thực lực vẫn còn ở Kinh Hồng bên trên. Chỉ là thời gian tu luyện so với Kinh Hồng trưởng. Lục Thần hiện tại nơi nào còn có thể chọn 3 lấy 4. Có thể đưa tới nhóm đầu tiên học viên cũng là không tệ rồi. Vân Hải tiền bối. Vậy ngươi liên lạc một chút bọn họ. Xem bọn hắn nguyện ý qua đây sao? Chấm. Vân Hải gật đầu. Ta đã phát truyền âm cho bọn họ. Chỉ có 3 người hồi phục ta. Những người khác, tùy duyên hát. Về sau không cần gọi tiền bối. Gọi Vân Hải là được. Ngươi là viện trưởng, ta là thủ hạ của ngươi đạo sư. Còn như những thứ khác danh ngạch, tuy nói vô niệm thánh viện bị mất ở trên tay ta. Nhưng kỳ thật cũng có người biết nguyên nhân. Cũng không hoàn toàn đúng ta quản lý bất thiện. Bên trong học viện có cái gì phá hư linh nguyên. Đưa tới học viên tiến triển thong thả. Ai, nói chung, ta tấm chiêu bài này. Cũng không coi là nát không thể dùng. Bao nhiêu có thể tuyển nhận mấy người a? Ngày mai chúng ta xem trước một chút trước đây vô niệm thánh viện vài cái đệ tử. Sau đó ta đi chân núi chiêu mộ chỗ đi dạo. Xem có thể hay không tuyển được tân nhân. Quảng cáo, Lục Thần phía trước có chút tinh thần sa sút. Cũng không phải là hắn hoàn toàn không có lòng tin. Chủ yếu vẫn là chính mình một chút kinh nghiệm cũng không có. Hoàn toàn không biết từ nơi nào vào tay. Nhưng bây giờ Vân Hải gia nhập vào thần ma học viện. Lập tức tình huống cũng không giống nhau. Mới khai trương là có thể chiêu mộ đến đệ tử tinh anh. Điều này làm cho Lục Thần lòng tin trong nháy mắt đã trở về. Vân Hải tiền bối. Ta kỳ thực gọi như vậy lấy cũng không tập quán. Ta đây gọi ngươi lão Hải A, ngày mai ta đi chung với ngươi. Tốt, ngươi đoạt được vô niệm thánh viện tin tức đã thả ra. Có lẽ có người biết mộ danh mà đến đâu. Vậy chúng ta tuyển nhận phí dụng. Định bao nhiêu? 100 vạn sao? Lục Thần suy nghĩ một chút. Hắn nhớ kỹ dỡ hàng tiểu ca là nộp 500 vạn linh thạch. Vào một cái học hành gì viện. Thần ma học viện bây giờ là hạ viện. Định giá hẳn là thấp rất nhiều mới đúng. 1.000 vạn linh thạch. Lục Thần thâm tư thục lự phía sau. Đột nhiên nhớ lại một con số. 1.000 vạn. Vô danh. Người có phải hay không lầm? Thánh viện thu lệ phí cũng liền ở 1.000 vạn a, người không phải phía trước vẫn còn ở lo lắng chiêu không đến người nha. Cái giá tiền này biết sợ chạy rất nhiều người a, Lục Thần mắt sáng như đuốc. Khẳng định gật đầu, lão Hải, ta định giá đã coi là thấp a. Ta là lo lắng chiêu không đến người. Ta có thể chưa từng nghĩ tới. Ta thần ma học viện có thể so với người khác thấp một cấp bậc. Tương phản, nếu ta tới làm viện trưởng, thần ma học viện phải tất nhà khác giá cả cao. Chuyện cầu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.